Yêu Long Cổ Đế, chương 739, ta Phượng Hoàng Tông, đều muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như đến lúc đó thật chiến đứng lên, Nhất Đao Cung cùng Vân Gia riêng phần mình kiềm chế lại hai cái thế lực lớn, Phượng Hoàng Tông bên này cũng có thể kiềm chế lại hai cái mà lại tương đối mà nói, Nhất Đao Cung cùng Vân Gia, có lẽ sẽ không hạ tử thủ, sẽ chỉ kiềm chế, có thể Phượng Hoàng Tông những người này, tâm ngoan thủ lạt, sẽ tại Nhất Đao Cung cùng Vân Gia đem mặt khác thế lực kiềm chế về sau, đối còn lại hai cái thế lực lớn, từng cái diệt đi trước sau tưởng tượng, cự nhân đào người lập tức liền làm ra quyết định. Lui, có người mở miệng, mang theo cự nhân đảo người cấp tốc rút lui. So sánh với Ngọc Hư cung cùng Kiếm Tiên Mộ, bọn hắn cự nhân đảo còn tính là tốt, cũng chỉ có một Liêu Thủy vô tình bị cầm đi bản mệnh kim huyết, thật nếu nói, chẳng qua là mặt mũi nhận lấy một chút tổn thất mà thôi. Mà theo cự nhân đảo thối lui, bọn hắn cỡ lớn miệng giếng, cũng là bị Phượng Hoàng Tông cho triệt để chiếm cứ. Thẳng đến bây giờ mới thôi, Phượng Hoàng Tông dùng nhất tông lực lượng, sinh sinh bức lui ba cái siêu cấp tông môn, chiếm cứ 12 cái cỡ lớn miệng giếng, trở thành lần này hết thảy tham dự tranh đoạt thế lực bên trong, có được cỡ lớn miệng giếng nhiều nhất tông môn. Thời khắc này tình cảnh, trước lúc này, là ai cũng không nghĩ tới. Cho dù là Nhất Đao Cung cùng Vân Gia, cũng cho tới bây giờ đều sẽ không ngờ tới. Bọn hắn mấy lần đứng tại Phượng Hoàng Tông bên này, cũng chẳng qua là thay Phượng Hoàng Tông giải vây, sau cùng cũng không có động thủ. Dù sao đều là siêu cấp tông môn, riêng phần mình biết được đối phương nội tình, không nguyện ý triệt để vạch mặt. Nhưng ai đều không ngờ rằng, Phượng Hoàng Tông hội mạnh đến loại trình độ này, dùng không quan trọng 1.000 người số lượng, quét ngang Ngọc Hư cung cùng Kiếm Tiên Mộ gần như là hơn 2 vạn người. May nhờ cự nhân đảo bên này làm ra lựa chọn sáng suốt, bằng không mà nói, sợ là cự nhân đảo cũng muốn không may. So sánh với cự nhân đảo cùng Kiếm Tiên Mộ thời khắc này Ngọc Hư cung, cũng là cực kỳ may mắn. Quảng cáo, Kiếm Tiên Mộ gần như bị toàn diệt chỉ vì làm Phượng Hoàng Tông bị thương nặng một tên phổ thông chấn long thần vệ. Cự nhân đảo, mặc dù nhìn bề ngoài không có cái gì tổn thất nhưng đã triệt để thối lui ra khỏi lần này đại phun trào tranh đoạt liền cỡ nhỏ miệng giếng, bọn hắn cũng không chiếm được một cái. Tương đối mà nói, Ngọc Hư cung mặc dù tổn thất một số người cũng thối lui ra khỏi cỡ lớn miệng giếng tranh đoạt nhưng ít ra còn chiếm cứ không ít cỡ trung miệng giếng cùng với càng nhiều cỡ nhỏ miệng giếng. Mà lại, Ngọc Hư cung ở cỡ trung miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng nơi này, tuyệt đối là thế lực lớn nhất như thật có chí bảo hoặc là thánh nhân xương đầu phun trào, bọn hắn chính là thiết yếu nhất tranh đoạt người. Kém nhất tới nói, này chút cỡ trung miệng giếng nơi này, có lẽ không thể phun trào chí bảo, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phun trào một chút thánh nhân xương đầu, bọn hắn còn tính là có thu hoạch. Mà Kiếm Tiên Mộ cùng cự nhân đảo, sẽ hoàn toàn hạng chót, liền một cái tam lưu tông môn, tứ lưu tông môn cũng không sánh nổi. Như trước đó đã thu được thánh nhân xương đầu còn tốt, có thể nếu là không có lấy được thoải. Cái kia cự nhân đảo cùng Kiếm Tiên Mộ hai cái này siêu cấp tông môn, sẽ lấy được lần này viễn cổ chiến trường này một cửa bên trong, nhất hạng chót thứ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phượng Hoàng Tông nơi này, đã có thể xưng triệt để vang danh thiên hạ. Bọn hắn chỗ làm được sự tình chỉ xuất hiện tại huyễn tưởng cùng hy vọng xa vời bên trong, dù sao tại bất luận cái gì người xem ra cho dù là Nhất Đao Cung, cũng không dám liên tiếp đối ba đại siêu cấp tông môn ra tay. Thậm chí thời khắc này Phượng Hoàng Tông, tại rất nhiều người xem ra, đều muốn vượt ra khỏi Nhất Đao Cung ít nhất tại cỡ lớn miệng giếng về số lượng mặt đã vượt qua. Quá mạnh, này Phượng Hoàng Tông, liền kinh khủng đến loại trình độ này. Ta vẫn cho là hắn vẻn vẹn một cái lục lưu tông môn, chưa bao giờ đem để vào mắt. Hiện tại xem ra quả nhiên là có mắt như mù a, trách không được Vân Gia cùng Nhất Đao Cung, sẽ cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ tốt như vậy, bọn hắn tất nhiên là đã sớm biết Phượng Hoàng Tông mạnh như vậy, mới có thể sớm đem lung lạc. Đúng, nhất là Nhất Đao Cung, trước đó vì Phượng Hoàng Tông, sinh sinh phế trừ một cái nhất lưu tông môn, đem vị trí này cho Phượng Hoàng Tông, tất cả mọi người không hiểu ta cũng giống vậy, giờ phút này ta xem như hiểu rõ. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a, dùng sức một mình quét ngang thiên hạ cưỡng ép bức bách ba đại siêu cấp tông môn rời khỏi cỡ lớn miệng giếng tranh đoạt lại vẻn vẹn 1.000 người. Tựa hồ Phượng Hoàng Tông làm mỗi một việc đều là truyền thuyết. Trách không được trước đó Tô Bát Lưu chiêu chọc 5 đại siêu cấp tông môn, nhưng như cũ là sống rất tốt, có loại thực lực này, liền xem như siêu cấp tông môn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem diệt đi a, liền là không biết Phượng Hoàng Tông có hay không long hoàng cảnh, như thật nếu như mà có, phải coi như chân chính ngồi vững nhất lưu tông môn danh hiệu. Hoàn toàn chính xác, dù sao long võ đại lục phía trên, chân chính đỉnh phong cấp độ, vẫn là long hoàng cảnh cường giả, Phượng Hoàng Tông tuy mạnh thế nhưng giới hạn ở nơi này, nếu không có long hoàng cảnh cường giả chấn giữ thoại, cho dù là tấn thăng nhất lưu tông môn, cái kia tại nhất lưu tông môn trong đó cũng là nhất hạng chót, đến mức siêu cấp tông môn. Càng là không thể trêu vào. Tất cả mọi người đang ngó chừng Phượng Hoàng Tông người, tầm mắt hừng hực, thân thể run rẩy, tựa hồ hận không thể chính mình giờ phút này liền trở thành Phượng Hoàng Tông người. Bọn hắn đều có một loại nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông xúc động, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mình đã gia nhập các cái tông môn, lại Phượng Hoàng Tông thẳng đến bây giờ vị trí, đệ tử cũng liền 6 vạn, chỉ sợ chiêu thu đệ tử điều kiện sẽ rất hà khắc. Bằng không, bọn hắn chỉ sợ là tình nguyện cõng lên. Phán Tông, tên tuổi cũng nhất định phải gia nhập Phượng Hoàng Tông. Trên thực tế, gia nhập Phượng Hoàng Tông điều kiện không có chút nào hà khắc, có ma pháp thiên phú và tu chân thiên phú tự nhiên có khả năng gia nhập, nếu là không có, một dạng có khả năng gia nhập, dù sao lấy Phượng Hoàng Tông tu luyện công pháp, cho dù là đem một tên nhất võ giả bình thường, cũng có thể đem chế tạo thành cực mạnh thiên kiêu. Bất kể như thế nào, Phượng Hoàng Tông đã triệt để khiếp sợ thế nhân, lần sau thu lấy đệ tử thời điểm, sẽ dẫn động mưa gió biến sắc. Mà tại tất cả mọi người run rẩy bên trong, dõng dạc nghị luận thời điểm, Tô Hàn nhìn Lưu Thủy Vô Tình liếc mắt thản nhiên nói. Tạm thời đi theo Phượng Hoàng Tông, nghe theo Phượng Hoàng Tông chỉ lệnh, ta tin tưởng, ngươi không muốn tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thủy Vô Tình vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, hắn đây là bị bức bách cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Mà Tô Hàn thì là quay người, nhìn một chút cái kia đã đem thánh nhân xương đầu đạt được Thánh Hàn thần vệ, khóe miệng mà nhấc lên, lộ ra mỉm cười. Này một cái thánh nhân xương đầu thu hoạch lập tức liền nhường Phượng Hoàng Tông thực lực lại lần nữa tăng lên dữ dội, mà Tô Hàn nơi này, vốn chính là ngụy hoàng cảnh sơ kỳ, giờ phút này thẳng đến ngụy hoàng cảnh trung kỳ đỉnh phong mà đi. Hết thảy mọi người, thực lực đều chiếm được to lớn tăng lên, chỉ có Lưu Thủy Vô Tình, Tô Hàn cũng không đem kết nối. Nhiều hắn một người, ít hắn một người, không có cái gì quá lớn quan hệ, lại Tô Hàn có ý nghĩ của mình. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn lại là tầm mắt chuyển động, quét qua ở đây rất nhiều thế lực. Chiến Thần Tông cỡ lớn miệng giếng, ta Phượng Hoàng Tông muốn. Tiên Đạo Đình cỡ lớn miệng giếng, ta Phượng Hoàng Tông cũng muốn. Tống gia, Quý gia, Vương gia, các người chiếm cứ cỡ lớn miệng giếng, ta Phượng Hoàng Tông. Đều muốn, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.